không khép được chân Afia, chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Huy, Tê bị cốc sứ lạnh lẽo kích thích, phía dưới ngày càng nhiều nước, cứ thế tuôn trào xuống cốc sứ. Cô cúi đầu lập tức thấy được bộ dạng của mình giống như đi tiểu. Phun nước từ Huy, Tê thịt chảy xuống cốc, bên dưới cô rất nhiều nước. Cái cốc không được bao lâu đã đầy một nửa, tay cô không còn sức lực để moi lộng Huy, Tê thịt nữa, phía dưới quá nóng, quá trơn, âm thanh thở dốc của cô ngày càng lớn, sau đó thì dừng lại, bởi vì cô sung su ớn quá đỗi. Quý Trình nhìn bộ dạng này của cô, vỗ mông cô ra lệnh, xoay người lại đối diện với anh, đưa Huy, Tê thịt vào trong miệng anh, cho anh liếm Huy. Tê thịt em nào, Từ Nhuyễn nghe được lời này lập tức kích động, nghĩ đến khoái cảm từ miệng anh lúc giúp cô liếm Tiểu Huy. Tê, vừa đúng lúc cô đua Huy, Tê thịt đến trước mặt anh, còn duỗi tay bẻ Huy, Tê thịt ra, hai tay sờ được môi âm hát, ụ vạch rộng ra. Bên trong Huy, Tê thịt phấn nộn lộ ra cho anh nhìn, giống như lúc trước đua cơm đến miệng anh. Để anh liếm láp, Quý Trình vì giúp D, M phụ liếm Huy, Tê thịt nên ngồi xổm xuống, mở miệng ra ngậm Tiểu Huy, Tê cô vào trong miệng thỏa thích liếm mút, đầu lũ ấy vô ơn ra hút D, M dịch cô phun ra. Từ Nhuyễn bị liếm thật sự quá thoải mái, cho nên không nhịn được nắm tóc anh nói, a, ông xã liếm giỏi quá. Liếm Huy, Tê thịt, giỏi quá, Huy, Tê thịt của D, M phụ được anh liếm thật su ứng a, muốn ra, muốn phun ra, Từ Nhuyễn kêu vô cùng lớn tiếng, đã không còn sự xấu hổ lúc đầu, không để ý đến ở đây là ngoài đường cái nữa, ngang nhiên mà rên rỉ, âm thanh kêu lên vô cùng kịch liệt, do quá vui su ứng nên nắm chặt tóc anh, thật sự rất kích thích. Từ Nhuyễn cảm giác thời điểm mình muốn phun cơ thể đột nhiên run rẩy, còn đẩy mông lên cao, đua Huy, Tê thịt nhét hết vào miệng anh. Quý Trình đã từng có kinh nghiệm, cho nên trong lúc cô chuẩn bị phun ra anh ngay tức khắc rời khỏi Huy, Tê thịt cô, bên trong Huy, Tê thịt phun trào giống hết nhu đi tiểu, một cột nước thật dài cứ thể tuôn trào ra, nước chảy ra nhiều vô cùng. Anh nhìn bộ dạng này cầm cốc hứng đê, M dịch tiếp, không biết có phải do hình này này thật sự quá kích thích hay không. Lúc cô phun ra nuốt nhiều vô kể, lập tức cúi đầu nhìn bản thân phun đê, M dịch vào cốc sứ, giống hệt lúc đi tiểu mà phun lên đó. Chỉ cần nhìn thôi cô cũng thấy sảng khoái, cô phun hết nuốt vào cốc sứ, vốn dĩ trước đó cốc đã có ít nuốt. Trải qua một trận kích tình nhu này xung quanh của cái cốc tất cả đều dính nước. Từ Nhuyễn được phát tiết ra, cả ngồi thoải mái thở dốc. Thời điểm chân mềm nhũn sắp ngã xuống nắm được vai anh chống đỡ. Cô yếu ớt nhìn anh, Quý Trình nhìn đê, em mờ phụ của anh thoải mái. Nhưng bản thân còn chưa được sung su ứng đâu, cho nên cầm lấy tay cô không cho cô ngã xuống. Để cốc sứ đang đựng đê, M dịch của cô sang một bên, anh cởi quần ra, sau đó quần lót đồ đạc liên quan cũng vất sang một chỗ. Áo chua kịp cởi, đã không thể chờ đợi được nữa, vừa rồi lúc liếm Huy, Tê thịt cho cô phía rồi đã sung to ngẩng đầu, vậy nên lúc này gấp không đợi nổi muốn cắm vào trong cái động mất hồn này mới đã nghiền. Quý Trình nhìn toàn thân cô ửng hồng thoải mái kéo tay ra lệnh. Nâng mông cao lên, tự mình đỡ đu ơn V, Tê cắm vào. Từ Nhuyễn nghe được lời này nhìn mật anh, dục vọng vô cùng cuồng đại, thở dốc một hồi sau đó đua lung về phía anh. Nâng mông lên, thân thể nghiêng về phía trước uốn lu ợn eo, tốc độ nâng mông hết sức mạnh mẽ dán lên cây đổ vật anh. Tay đua ra phía sau vui vào, nắm được đại đu ưng V, T của anh, sau đó đối diện cánh mông cô, không vội vàng cắm vào mà trước hết cọ sát lên khe mông một chút, sau đó dùng tay khác bẻ cánh mông ra. Mới có thể tìm được đúng cửa động, giúp anh đi vào, cứ thế nâng mông kề cận anh tiến vào, ngồi phía sau thắng lung, đua toàn bộ đu ơng vê, tê cắm vào, Từ Nguyễn thoải mái rên rỉ. Quý Trình nhìn cô tự mình nâng mông cắm vào vô cùng động tình. Bắt lấy bên hông làm cô ở trong tu thế cong em chọc cô. Ôm chọc hông cô, từng chút một đua đu ưng vê, tê đi vào, đụng phải bên trong cô. Tu thế này làm hạ thể hai người dính chặt nhau. Anh cắm huy, tê thịt cô bắt đầu từ phía trước. Từ Nhuyễn bị tóm lấy cũng thoải mái, cúi đầu nhìn vú mình nảy nảy. Anh cắm huy, tê thịt vừa đi vừa làm. Đây là ở trên đường cái, anh cứ thế nâng mông cô bước đi, ở ngoài đường không chút bận tâm đi tới đi lui. Từ Nhuyễn cảm thấy vô cùng xấu hổ, chẳng qua lúc này trên đường không có người nên cũng không rảnh mà ngượng ngùng. Cô bị cắm kêu lên rất to, được anh va chạm nhu thế, mắt nhìn đã sợ hãi muốn té ngã, cho nên tay chống lên hai bắp đùi anh phía sau lưng. Quý Trình là cố ý trừng phạt cô, một bên va chạm cô, một bên vừa nhéo vừa đánh mông cô, bạch bạch bạch đánh đỏ mông thì thôi. Đột nhiên anh rút đu ưng về, tê ra không cắm nữa. Giọng điệu không vui hỏi cô, về sau có dám phớt lờ anh nữa không? Có dám cúp điện thoại của anh nữa không? Mấy ngày nay Từ Nguyễn không dám nhận điện thoại của anh. Đã bị anh lôi ra đường thao lộng, hơn nữa lúc này còn rút đu ưng vê, tê ra. Cô rất ngứa nha, vốn dĩ đang được anh cắm đến vui su ứng rất thoải mái. Sau đó rút ra làm Từ Nguyễn khó chịu quay đầu nhìn anh. Mông lắc qua lắc lại giống hệt chó mẹ cầu xin anh. Không dám, em không dám nữa, anh cắm vào đi mà, rất ngứa ông xã ơi. Cách chương.